đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, Xui Xẻo Ramos. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Tại thời khắc cuối cùng, Griezmann tiếp vào đời dông chọc khe cầu. Đánh vào Barca cái cuối cùng dẫn bóng. Kết thúc cái còi tiếng vang lên. Toàn bộ Bernabeu sân bóng hư thanh nổi lên bốn phía. 0-6 điểm số. Để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá không thể nào tiếp thu được. Lật ra Real Madrid lịch sử. Lần trước, Real Madrid tại sân nhà bị đối thủ đánh vào 6 cầu. Vậy vẫn là tại năm 1950 đến năm 1951 mùa giải Madrid Derby chiến bên trong sân nhà 3-6 không địch lại Atletico Madrid đội. Bất quá, tối thiểu trận đấu kia, Real Madrid cũng tiến vào 3 cầu. Hôm nay trận đấu này, triệt để đem Real Madrid đội đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Đương nhiên, đính tại sỉ nhục trụ bên trên còn có hai người. Một cái là để Messi thụ thương kết quả Marcelo. Một cái là thụ thương kết quả Real Madrid đội trưởng Ramos. Tại sau trận đấu đạt được tin tức, Messi thương thế không nghiêm trọng lắm. Bởi vì bị xẻng bàn chân kia cũng không phải là trèo chống chân. Cho nên chỉ là rất nhỏ dây chằng xé rách. Nhưng là Messi cũng cần chỉ ít 3 vòng tu dưỡng. Thậm chí có khả năng sẽ bỏ lỡ cùng Atletico Madrid sinh tử chiến. Tại tranh tài kết thúc về sau, không đến thời gian 2 tiếng, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá liền cấp ra lần này xử phạt đến tiếp sau xử phạt. 100,000 euro tiền phạt, 8 trận trong nước thi đấu sự tình cấm thi đấu. Nói cách khác, Marcelo đã cáo biệt năm nay La Liga thi đấu vòng tròn. Bất quá, Real Madrid phía sau Champions League tranh tài, hắn vẫn là có thể tham gia. Marcelo bởi vì trước đó thụ thương, trận đấu này là vừa vặn tái xuất, kết quả, một chương hồng bài, đem mình cùng Real Madrid lần nữa đẩy hướng dư luận trong gió lốc. Một vị khác dư luận bên trong nhân vật tiêu điểm, chính là Ramos. Ramos sau trận đấu bị kiểm tra ra, chân trái gân nhượng chân nghiêm trọng xé rách, cái này mùa giải tranh tài trên cơ bản liền đã báo tiêu. Sau trận đấu, cơ hồ tất cả bình luận viên cũng bắt đầu đối Ramos thụ thương triển khai phân tích, trải qua một tấm trở lại như cũ hiện trường video. Cũng rất khó giới định Lý Minh Vũ một cước này có phải là hay không cố ý. Dù sao chính Ramos hướng về sau đạp một cước này, chính là một lần cố ý phạm lỗi. Lý Minh Vũ có chút nhảy lên, tránh thoát một cước này, rơi xuống thời điểm. Vừa vặn dẫm lên Ramos gần nhượng chân vị trí. Liền xem như Real Madrid bình luận viên đều chỉ có thể sử dụng thiên ý để hình dung lần này Ramos thụ thương. Bất quá, đến tiếp sau phát triển, làm cho cả Tây Ban Nha giới bóng đá đều oanh bắt đầu chuyển động. Kỳ thị chủng tộc, đây là toàn bộ thế giới, nhất là phương Tây thế giới tối tấn cấp chủ đề. Một cái ghi âm tại trận đấu này kết thúc về sau 3 giờ, trên Internet triệt để dẫn nổ. Này, tiểu tử, ngươi là đang gọi ta sao? Hoàng khoác hầu tử, nửa chàng sau đều ta chú ý một chút. Đừng quá nhảy, ghi âm chỉ có ngắn ngủi 10 giây đồng hồ. Bên trong đối thoại cũng chỉ có 3 câu nói. Nhưng là bao hàm nội dung, thì là làm cho cả Tây Ban Nha giới bóng đá phát sinh một lần động đất. Ramos, vậy mà nói ra lời ấy, còn bị người cho ghi lại. Trong lúc nhất thời, Real Madrid sa vào đến dư luận phong bạo bên trong. Real Madrid chủ tịch văn phòng Florentino hung hăng đem mình yêu mến nhất cái chén ném xuống đất. Nhìn lên trước mặt run lẩy bẩy đội bóng quản lý, hung hãn nói, đi, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, mau đem chuyện này cho ta đè xuống. Real Madrid đội không thể xuất hiện vấn đề như vậy. Đội bóng quản lý mau chóng rời đi chủ tịch văn phòng. Florentino đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài sân bóng, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Real Madrid quan hệ xã hội đoàn đội bắt đầu phát động hết thảy thủ đoạn, hy vọng có thể đem chuyện này cho đè xuống. Dù sao, 3 ngày sau đó, Real Madrid còn có một trận trọng yếu Champions League vòng tứ kết muốn đánh. chất vấn đoạn này ghi âm chân thực tính chất, hoài nghi ghi âm bị cố ý chia cắt qua. Ramos tại bệnh viện, cũng là tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Lời thề son sắt nói, ta chưa hề đều không phải là một chủng tộc chủ nghĩa người. Cho nên, loại lời này là không thể nào xuất từ trong miệng của ta. Ta hoài nghi là có người muốn bôi đen ta. Mà khi phóng viên đi vào Barca trụ sở huấn luyện, muốn phỏng vấn một chút một vị khác người trong cuộc Lý Minh Vũ thời điểm, thì là bị Barca phương diện cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, dư luận tựa hồ có xoay chuyển khả năng. Bất quá, sáng sớm hôm sau, Tây Ban Nha Trọng Tài Hiệp hội công bố hiện trường trọng tài chính một phần ghi âm. Hoàng Pha Hầu Tử, xem ra ngươi không có chút nào trung thực a. Đợi lát nữa ngươi cho ta cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên cho ta cơ hội. Những lời này, ta đều nhớ kỹ. Ngắn ngủi hai câu nói, triệt để đốt lên tất cả mọi người lửa giận. Thực nện cho, đoạn đối thoại này, vừa vặn lúc ấy cách Ramos không xa trọng tài chính trên người microphone ghi xuống. Tại sau trận đấu trọng tài chính xem thời điểm, phát hiện một đoạn này đối thoại, thế là lập tức đưa ra đi lên. Theo một vị không nguyện ý lộ ra tính danh trước Tây Ban Nha trọng tài tại một lần tham gia tiết mục thời điểm, nói thẳng không kiêng kỵ, La Liga tất cả trọng tài, cơ hồ đều là Real Madrid đội cùng Barcelona đội fan bóng đá. Ngươi xử lý trọng tài nghề nghiệp là bởi vì say mê bóng đá. Nếu như ngươi say mê bóng đá, ta cảm thấy không ai sẽ không có mình ủng hộ đội bóng. Bởi vì cái này hai chi đội bóng là bên thắng. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn chấp pháp tranh tài lúc liền không có tinh thần nghề nghiệp. Cuối cùng, vị này trước Tây Ban Nha trọng tài cấp ra một cái minh xác số lượng. 90% là Real Madrid fan bóng đá. 10% là Barcelona fan bóng đá. Mà trận đấu này vị này trọng tài chính Gonzalez vừa lúc chính là một vị Barcelona fan bóng đá. Cho nên, hắn tại thu được phần này ghi âm về sau, không chút do dự liền lên giao cho trọng tài hiệp hội. Kết quả, chuyện này liền triệt để bị định tính. Kỳ thị chủng tộc, tại phương Tây xã hội là một loại phi thường phổ biến hiện tượng. Nhưng là tại quốc gia phương Tây, kỳ thị chủng tộc lại là một cái rất lớn cấm kỵ. Dùng một câu khái quát, chính là có thể làm không thể nói. Ramos nói đúng là ra. Còn bị bắt lại, cái này liền không có cách nào. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá lập tức mở ra một phần khác xử phạt thông cáo. Đối Ramos chỗ lấy 20 vạn euro tiền phạt, đồng thời cấm thi đấu 10 trận. Cái này xử phạt vừa ra, toàn bộ Tây Ban Nha thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều kinh hãi. Bởi vì đây là những năm gần đây, bởi vì kỳ thị chủng tộc bị xử phạt nặng nhất một lần. Bởi vì tại năm 2011 cùng năm 2012, liên tục phát sinh hai nổi lên tên kỳ thị chủng tộc vụ án. Một cái là Suarez kỳ thị chủng tộc Evra, cuối cùng bị chỗ lấy cấm thi đấu 8 trận, tiền phạt 4 vạn bảng Anh xử phạt. Một cái khác là Terry kỳ thị chủng tộc nhỏ Ferdinand, cuối cùng bị chỗ lấy 4 trận cấm thi đấu, 22 vạn bảng tiền phạt. Theo kỳ thị chủng tộc có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Cho nên, UEFA tại năm 2013, rốt cục dựng dụng ra trừng phạt kỳ thị chủng tộc phương án. Nếu có một cái cầu thủ hoặc là một cái câu lạc bộ quan viên kỳ thị chủng tộc những người khác, bọn hắn sẽ chỗ cứ thế thiếu 10 trận đấu cấm thi đấu. Những năm gần đây, bởi vì cái này phương án ra sân khấu, kỳ thị chủng tộc đã kinh biến đến mức vô cùng ít ỏi. Tối thiểu nhất, không để cho người bắt được cái chuôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.